Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3221, Tứ Đại Cấm Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3221 chương trong thiên địa Tô Tử Mặc bước vào đế cảnh, thọ nguyên cũng tùy theo tăng vọt, phổ thông động thiên vương giả thọ nguyên 100 vạn năm. Phổ thông đế quân cường giả thọ nguyên, 1000 vạn năm tả hữu. Mà Tô Tử Mặc ngưng tụ ra ngũ đại động thiên, thọ nguyên liền dài đến 500 vạn năm. Ngũ đại động thiên dung hợp, lột xác diễn sinh ra hỗn độn thế giới về sau, hắn dương thọ càng là tăng vọt gấp 10 lần, đạt tới kinh người 5000 vạn năm. Có được như thế dài dòng buồn chán thọ nguyên, cũng khiến cho Tô Tử Mặc lại để cho đấu chiến cầu kim trạng thái kéo dài. Mặc dù đấu chiến cầu kim, đối với thọ nguyên tiêu hao, đạt tới kinh người một hơi vạn năm, Tô Tử Mặc cũng có thể thời gian dài bảo trì đỉnh cao trạng thái. Mà bước vào đế cảnh, lại phóng xuất ra đấu chiến cầu kim, cũng làm cho Tô Tử Mặc nguyên thần, triệt để đột phá cảnh giới hàng rào, đạt tới đại đế cấp độ khác. Đại chiến chỉ ở bên trong, Phong Đô lại lần nữa phóng xuất ra nguyên thần bí pháp, thậm chí nhằm vào Tô Tử Mặc đánh xuống nguyên thần nguyền rùa, đều bị Tô Tử Mặc mượn nhờ đại đế cấp nguyên thần từng cái hóa giải. Bay lên đến cái này cấp độ, Phong Đô đối với Tô Tử Mặc uy hiếp đã không lớn. Phong Đô địa phủ thế giới, đối với hỗn độn thế giới trùng kích có hạn. Chính thức áp lực vẫn là tới từ ở địa ngục chi chủ lực lượng kinh khủng. Tô Tử Mặc hỗn độn thế giới, tại địa ngục thế giới cùng địa phủ thế giới dưới áp chế, đã có chút ít chống đỡ không nổi, lung lay sắp đổ. Mặc dù hắn bước vào đế cảnh, chiến lực tăng vọt diễn sinh ra hỗn độn thế giới, vẫn như cũ vô pháp cùng chính thức đại đế đối kháng. Đế cảnh cùng đại đế ở giữa lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Mặc dù là tại năm đó, cường thế như võ đạo bản tôn, đang không có phóng thích nguyên vũ thế giới dưới tình huống, cũng bị Hạo Thiên chi chủ cùng Phong Đô liên thủ, đánh cho cánh tay đứt trọng thương. Tiếp tục liều sát xuống dưới, chỉ sợ không đợi hắn thọ nguyên hao hết, hỗn độn thế giới cũng đã tan vỡ mất. Địa ngục chi chủ thấy đại cục đã định thế công càng phát ra mãnh liệt, hơi hơi cười lạnh nói. Hoàng Vũ, coi như là ngươi bước vào đế cảnh, cũng không có khả năng chạm đến của ta độ cao. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy cũng chưa chắc, Tô Tử Mặc nghe vậy, thần sắc không sợ, mắt sáng như đuốc, đột nhiên đem trong tay thái ất phất trần, tam bảo ngọc như ý, cửu thiên tức nhưỡng, thanh liên kiếm ném trên không trung, lấy thần thức điều khiển, thủ hộ ở chung quanh. Kể từ đó, hắn tám đầu cánh tay, toàn bộ trống không. Chẳng biết tại sao, Phong Đô đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh, không khỏi khẽ nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Cẩn thận, vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Tử Mặc bốn đầu chỗ mi tâm, đồng thời lóe ra vầng sáng, thúc giục nguyên thần, bốn bàn tay ở giữa không trung không ngừng biến ảo, tay là linh động, như là tại sờ chút dây đàn. Ở đằng kia khe hở giữa, sương mù bắt đầu khởi động, dường như diễn sinh ra một mảnh dài hẹp như ẩn như hiện đại đạo tản ra khủng bố khí tức. Cấm thuật, địa ngục chi chủ hơi ngẩn ra, chợt lại là một tiếng cười lạnh. Thuật đến mức tận cùng, một số gần như vô đạo. Cái gọi là cấm thuật bất quá là thuật pháp cực hạn, chẳng qua là đến gần vô hạn vô đạo nhưng còn chưa va chạm vào chính thức đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà của ta trong địa ngục đã ngưng tụ ra nguyên vẹn đạo ấn, chỉ có đại đạo hiển hóa, mới có đạo ấn hiện hình. Đại đạo vô hình, nhìn không tới, sờ không được, chỉ có đối với nào đó đạo pháp lĩnh ngộ đến mức tận cùng, mới có thể đem này đại đạo, lấy đạo ấn hình thức diễn hóa xuất cùng mình tu luyện một phương thế giới dung hợp. Bình thường mà nói, đây là một cái vô pháp vượt qua lực lượng cái hào rộng. Vì vậy, theo địa ngục chi chủ, bất luận Tô Tử Mặc lĩnh ngộ ra loại nào cấm thuật cuối cùng cũng chỉ là một đạo thuật pháp. Hắn đạo ấn, đủ để đem đánh tan. Hả, nhưng địa ngục chi chủ vừa dứt lời, lại đột nhiên thần sắc khẽ biến, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc bốn bàn tay, ngừng âm thanh nói. Đây là, bốn loại cấm thuật, từ xưa đến nay, lên trời xuống đất tại đế cảnh ở bên trong, có thể lĩnh ngộ ra hai đạo cấm thuật cường giả, đều là phượng mao lân giác. Mặc dù là tại đại thiên thế giới, có thể lĩnh ngộ vượt qua hai đạo cấm thuật cường giả, cũng là giải giác không có mấy. Địa ngục chi chủ như thế nào đều không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại lĩnh ngộ ra bốn loại bất đồng cấm thuật. Càng thêm đáng sợ chính là, hắn còn có thể đem bốn loại cấm thuật đồng thời phóng xuất ra. Phải biết rằng, cấm thuật đối với nguyên thần tiêu hao thật lớn. Đế quân cường giả lĩnh ngộ quá nhiều cấm thuật cũng vô dụng, mặc dù là đỉnh cao trạng thái xuống, tối đa cũng bất quá phóng thích hai đạo, nguyên thần chi lực đã tiêu hao hầu như không còn. Mà Tô Tử Mặc nguyên thần đã đạt tới đại đế cấp bậc, mượn nhờ bốn đầu tám cánh tay thần thông, mới có thể làm được bốn loại cấm thuật đồng thời hiển hóa tình cảnh. Địa ngục chi chủ thu hồi lòng khinh thị, trên mặt cười lạnh từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Một đạo cấm thuật, hai đạo cấm thuật xác thực sẽ không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng tứ đạo cấm thuật đồng thời bộc phát, phối hợp cái này hoang vũ thanh liên huyết mạch đấu chiến bí pháp diễn sinh ra hỗn độn thế giới, quả thật có khả năng bộc phát ra nghịch thiên lực lượng thay đổi chiến cuộc. Địa ngục chi chủ cũng không muốn ở thời điểm này, thua ở một cái vừa bước vào đế cảnh phổ thông đế quân. Địa ngục chi chủ thúc dục khí huyết toàn thân tràn ngập âm trầm minh khí thân sau khi ngưng tụ ra huyết mạch dị tượng trên người bạch cốt chiến giáp đều bốc cháy lên. Sau lưng địa ngục trong thế giới, đạo ấn càng phát ra rõ ràng ngưng thực địa ngục giới khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Địa ngục chi chủ đã làm tốt chuẩn bị, nghênh chiến kế tiếp Tô Tử Mặc thế công. Mà giờ khắc này, hắn thậm chí đều không có chú ý tới thế cục đang tại lặng yên phát sinh chuyển biến. Từ hắn liên thủ với Phong Đô vây công, biến thành hắn và Phong Đô bị động phòng thủ. Trận này đại chiến khí thế cũng tại thời khắc này, lặng yên hướng Tô Tử Mặc nghiêng. Tiên đạo chi cấm, Tô Tử Mặc một tay rơi xuống, trước hết nhất ngưng tụ ra đạo thứ nhất cấm thuật. Phật đạo chi cấm, theo sát phía sau, đạo thứ hai cấm thuật hàng lâm. Ma đạo chi cấm, âm dương chi cấm, đạo thứ ba, đạo thứ tư cấm thuật cơ hồ là đồng thời, phóng xuất ra. 2000 năm qua Tô Tử Mặc cảnh giới đạt tới chuẩn đế, hôm nay thậm chí đã bước vào đế cảnh. Nhưng những năm gần đây này, hắn thu hoạch lớn nhất tịnh không tại ở này. Mà tại vô đối với rất nhiều đạo pháp cảm ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ đại động thiên tuy rằng dung hợp diễn biến thành hỗn độn thế giới, nhưng trước đó, Tô Tử Mặc liền thông qua ngũ đại động thiên, lĩnh ngộ ra 5 loại bất đồng cấm thuật. Chỉ bất quá chế ngự vu cảnh giới, những thứ này cấm thuật tối đa chẳng qua là chuẩn cấm trình độ. Mà giờ khắc này, hắn bước vào đế cảnh nguyên thần chi lực tăng vọt cũng rốt cuộc có thể đem những thứ này cấm thuật phóng xuất ra. Cấm thuật đối với nguyên thần tiêu hao to lớn, lấy hắn đại đế cấp nguyên thần khác tối đa cũng chỉ có thể một lần phóng xuất ra 4 loại cấm thuật. Có thể dù vậy, tứ đại cấm thuật hầu như đồng thời hàng lâm cũng tạo thành cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Tứ đại cấm thuật lực lượng khiến cho phong vân biến sắc tinh không run rẩy, đã liền phong đô địa phủ thế giới đều có chút không chịu nổi, tựa hồ tùy thời đều tan vỡ. Tô Tử Mặc khởi động hỗn độn thế giới, khí huyết bốc lên, cửu thiên tức nhưỡng, tam bào ngọc như ý, thay ất phất trần, thanh bình kiếm tại bên người vờn quanh, chân đạp năm tháng trường hà, tay niết tứ đại cấm thuật hướng lấy phía trước địa ngục chi chủ cùng phong đô trùng giết đi qua, khí thế ngập trời. Tại thời khắc này, mặc dù là địa ngục chi chủ cùng phong đô liên thủ, đang giận trên trận, đều bị Tô Tử Mặc một người dưới áp chế đi. Tấu chương xong, cách chương.